Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 906, tứ đại thủy tổ phía trên. Trong chớp mắt, chung quanh trừ bọn họ Lạc Thần nhất tộc người lốp Lạc Phong một cái. Còn có Lạc Phong trong tay, vừa mới bị đập nát đầu thi tộc bên ngoài, rốt cuộc không có người khác, trực tiếp đi qua không tốt. Nhất định phải tại những thứ này tiểu nhân vật phía trên lãng phí thời gian sao? Lạc không tà liếc mắt Lạc Phong, sau đó nhìn về phía hắn chín cái tộc nhân. Các ngươi chín cái, ở chỗ này chờ. Lời nói xong, Lạc không tà chính là nhấc chân phóng ra. Thân hình biến đến mờ đi, cấp tốc hướng về cái kia tòa nhà cao lớn màu đen kiến trúc lao đi. Thế mà cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bao phủ toàn bộ thi thành năng lượng màu xám bao bọc, bỗng nhiên tản mát ra nồng đậm hồng quang. Cùng một thời gian, thi thành trong ngoài, tất cả thi tộc, bất luận đẳng cấp cao thấp, toàn bộ đều chuyển hóa làm đỏ như máu. Phảng phất có máu tươi muốn theo bên trong chảy xuôi mà ra. Bọn họ mục tiêu là Lạc Phong bọn người. Hỏng bét, Lạc Thần nhất tộc bên trong, lưu tại nguyên chỗ Lạc Vân Phong chín người, sắc mặt bỗng nhiên biến lên tới. Các ngươi nếu là không đi lời nói, đoán chừng thì vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lạc Phong ở bên cạnh, tuét miệng cười rộ lên, một mặt xem kịch vui bộ dáng. Tuy nhiên Lạc Phong không cách nào cảm giác được cái này thi thành trong ngoài nhất đẳng thực lực thi tộc số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng Lạc Phong tin tưởng, con số này tuyệt đối sẽ không thiếu, là muốn vượt xa khỏi hắn đoán trước. Mà Lạc Thần nhất tộc bên này, bọn họ chỉ có 9 người, cho dù đều là thực lực cường đại thánh người đã là thánh vương. Thế nhưng là tại đối mặt giống như thủy triều thi tộc cùng dị hình trùng thời điểm, cũng chắc chắn sẽ có hết sức thời điểm. Có câu nói gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Nếu là bọn họ 9 cái, không nắm chặt thời gian thừa dịp to lớn thi tộc quần thể cùng dị hình trùng còn chưa triệt để tụ lại thời điểm rời đi cái này, chỉ sợ thật sự là muốn như Lạc Phong chỗ nói, đều được giao phó ở đây. Bọn họ cũng không trông cậy vào Lạc Phong sẽ ra tay giúp bọn hắn. Nhưng Lạc không tà không có mở miệng, bọn họ hiển nhiên là không thể đi. Lạc Vân Phong bọn người sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước, đã chỉ còn lại có cái chấm đen Lạc không tà. Y theo hắn lời nói, các người tất cả đều rời đi nơi này, ở ngoài thành 30 dặm mới chờ ta. Lúc này Lạc không tà thanh âm xa xa truyền đến. Lạc không tà vừa mở miệng mới xem như có tác dụng. Lạc Vân Phong thật sâu mắt nhìn Lạc không tà chỗ phương hướng, chợt thấp giọng nói, chúng ta đi. Một hàng 9 người nhanh chóng hướng về ngoài thành chạy đi. Tại lúc này, ở cửa thành vị trí đã là tụ tập một đoàn thi tộc. Bọn họ trong đôi mắt lóe ra thăm thẳm hồng quang, trực tiếp nhìn chằm chằm chạm mặt tới 9 người. Lấy Lạc Vân Phong cầm đầu 9 người đều là sắc mặt lạnh lùng, trên thân khí thế như hồng, tốc độ không giảm chút nào, giống như ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lợi kiếm, sắc bén kiếm khí thẳng vào thi quần. Oanh, tiếp xúc đến thi quần trong nháy mắt, khủng bố kiếm khí âm vang nổ tung, cứ thế mà tại trong đám thi thể oanh mở một cái to lớn khe. Ngay sau đó, 9 người thông qua cái này cái to lớn khe nghênh ngang rời đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại 9 người ra khỏi thành sau, những cái kia thi tộc lại là không còn truy kích bọn họ, mà chính là chuyển hướng Lạc Phong. Lít nhà lít nhít thi tộc ùn ùn kéo đến, giống như hướng về Lạc Phong điên cuồng vọt tới. Tốc độ bọn họ đều nhanh kinh người, qua trong giây lát liền đem Lạc Phong quanh thân không gian cho vây cái kín không kẽ hở. Lạc Phong đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, chỉ là ngẩng đầu mắt nhìn cái kia tòa nhà màu đen kiến trúc. cảm giác được lạc không tà không sai biệt lắm tiếp cận sau. Lạc Phong khóe miệng mới là toét ra, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển di, nhìn về phía trước mắt thi tộc. Lạc Phong cũng không tính như vậy mau ra tay, bởi vì hắn muốn kiến thức hạ thi tộc bốn thủy tổ lợi hại. Trước đó tại địa cầu thời điểm, Lạc Phong cũng đã là theo đủ loại quỷ quái cố sự bên trong giải thi tộc tứ đại thủy tổ sự tình. Tại hắn đối thi tộc cái kia bốn thủy tổ hiếu kỳ đồng thời, hắn cũng càng thêm nghi hoặc trên địa cầu đủ loại cổ lão truyền thuyết cùng thần thoại cố sự bên trong. Nguyên bản cần phải là giả cấu đồ vật, lại đều là thật sự tồn tại. Như vậy nói cách khác, cái gọi là thần thoại, thực thì là một loại ghi chép điển tịch, nhưng là bởi vì không có người thấy, cho nên liền bị cho rằng là hư huyễn. Nhưng là muốn như vậy lời nói, vấn đề lại tới, địa cầu vị trí chỉ là một cái cấp thấp thế giới. Tại sao hội ghi chép có như vậy nhiều liền hắn cao cấp thế giới bên trong đều không có ghi chép qua? Sự tình đâu? Lạc Phong biểu thị tương đương không hiểu. Nhưng bây giờ cũng không phải muốn lúc này. Bởi vì số lớn thi tộc đã bắt đầu hướng về Lạc Phong tiến công. Từng đoàn kỳ lạ năng lượng đem Lạc Phong vững vàng bao khỏa ở bên trong. Lan, Lạc Phong trên thân mãnh liệt bạo phát ra một đạo hơi lạnh. Không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, như vô số xoay tròn lưỡi dao. Sau một khắc, Lạc Phong quanh thân 10 mét phạm vi bên trong thi tộc, trong khoảnh khắc bị xoắn vỡ nát. Không tiếp tục nhìn những thứ này thi tộc liếc một chút, Lạc Phong bước ra một bước, trực tiếp vượt qua không gian, đi vào cái kia tòa nhà màu đen kiến trúc xuống, đứng gần. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này màu đen kiến trúc, bộ dáng cùng ma đô cổ đại lúc quan tài rất là tương tự. Bất quá chỉ là dựng đứng quan tài, Lạc Không Tà cũng không có đi vào, mà chính là đứng ở bên ngoài. Lạc Phong mi mắt hơi nhíu dưới, sau đó linh thức bao trùm ở toàn bộ kiến trúc, cuối cùng lại là phát hiện, cái này như quan tài một dạng kiến trúc, vậy mà không có chút nào khe hở. Là kín không kẽ hở, nhất thời Lạc Phong trong đôi mắt thì tràn ngập vẻ nghi hoặc. Oanh mở hắn, đồng dạng phát giác được điểm này Lạc Không Tà, ngược lại là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đôi mắt hơi trầm xuống, thì muốn động thủ, mà ở Lạc Không Tà vừa muốn động thủ thời điểm. Trong kiến trúc bỗng nhiên truyền ra một tiếng, soạt, giòn vang. Ngay sau đó, một đạo khe hẹp xuất hiện. Xinh đẹp hồng quang theo khe hẹp bên trong chiếu bắn ra, hoàn mỹ cùng trên không năng lượng màu đỏ như máu bao bọc dung hợp lại cùng nhau. Hồng quang càng lúc càng nồng nặc, mà kiến trúc này lại còn thật sự là quan tài, bởi vì rất nhanh, phía trên cái nắp mở ra, lóng lánh ánh sáng đỏ, kích thích người căn bản là không có cách mở mắt nhìn thẳng. Nhân loại, nơi này không phải là các ngươi cái kia đến địa phương. Thanh âm hùng hậu xen lẫn khủng bố năng lượng, đúng là đem không khí đều chấn động ra vòng vòng gợn sóng. Lạc Phong sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn luôn cảm giác lấy câu này lời kịch hết sức quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua một dạng. Bất quá không có chờ Lạc Phong nghĩ lại, to lớn quan tài bên trong lại vang lên một đạo yêu mị thanh âm. Tướng thần, cùng những nhân loại này nói nhảm làm cái gì? Trực tiếp giết bọn hắn. Hạn Bạt nói không tệ. Hai người kia loại tới nơi này mục đích, đơn giản chính là vì thi thần ngọc. Dám đem chủ ý đánh tới thi thần ngọc phía trên, thì tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Lại là một thanh âm vang lên. Mà tại cái thanh âm này vừa mới rơi xuống thời điểm, cái thứ tư mang theo tiếng kinh ngạc khó tin âm truyền ra. Cái này tóc tím nhân loại, hắn là Lạc Thần nhất tộc tộc nhân. Lạc Thần nhất tộc, ba người hắn rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Lúc này, Hạn Bạt cái kia yêu mị bên trong lại lộ ra lạnh ý, thanh âm lại lần nữa vang lên. Lạc Thần nhất tộc lại như thế nào? Lúc trước hoàng thần nhất tộc đến, cũng không giống nhau như chó rơi xuống nước, giống như thê thảm đau đớn mà về. Huống chi, đây chỉ là lạc thần nhất tộc trung tiểu bối mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.